Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1045, ngự đao thuật. Góc truyện audio.com. Khi biết Bạch Tôn giả muốn ăn ngon lúc Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Bạch Tôn giả hiện tại trạng thái, để hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước mình ở cấp 3 nghỉ hè lúc cùng hảo hữu chơi game soát trang bị tình hình. Khi đó hắn cùng hảo hữu ngồi chờ du hí boss soát trang bị quét một cái liền là vài ngày. Thậm chí liền ăn cơm, đi nhà xí thời gian đều muốn chụp dây tính theo thời gian, hận không thể ăn cơm đều tại máy vi tính hoàn thành. Trầm mê ở soát boss không cách nào tự kiềm chế, Bạch Tôn giả hiện tại sẽ không cũng trầm mê ở soát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế đi. Khi thiên kiếp gặp gỡ Bạch Tôn giả, đối thiên kiếp tới nói, đây thật là cái này bi kịch chủ đề. Bất quá, hiện ở trên người hắn cũng không có món gì ăn ngon đồ vật. Ngoại trừ các loại khẩu vị thích cốc đan bên ngoài Tống Thư Hàng chỉ có sử dụng. Thiệt sán liên hoa, kỹ năng, đào ý thông huyền thảo, vì Bạch tiền bối chế tác một nhóm. Đào ý thông huyền hạt sen, lại hoặc là chờ trễ một chút lúc biệt thuyết tiên cơ đem. Ngạc chân, chế tác sau khi hoàn thành, hắn có thể thông qua. Hải tâm thế giới, chuyển phát nhanh một chút cho Bạch tiền bối. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng khống chế tay trái của mình, lấy ngón tay tại cái kia trong suốt trên cái hộp viết chữ, Bạch tiền bối ngươi muốn ăn điểm cái gì? Trong tay của ta có chút tích cốc đan, hoặc là ta bây giờ có thể cho ngươi chế tác một chút đao ý thông huyền hạt sen. Lại hoặc là chờ lại trễ một chút về sau ta sẽ liên lạc lại biệt thuyết tiên cơ từ nàng cái kia lấy một phần tinh chế ngạc chân. Tống Thư Hàng tay trái viết chữ rất khó chịu, dù sao hắn không phải thuận tay trái cũng không biết Bạch Tôn giả có thể không thể nhìn hiểu hắn viết nội dung. Rất nhanh, Bạch Tôn giả dùng tay trái của hắn đưa tin, ngươi viết là cái gì? Quá loạn, ta xem không hiểu ngoại trừ nam chính đều là trùng sinh xuyên qua tới. Kỳ thật ngươi có thể viết tờ giấy, thông qua hạch tâm thế giới, truyền lại đến ta bên này tới. Tống Thư Hàng, hắn làm sao không có nghĩ đến cái này biện pháp, quả nhiên suy nghĩ của mình phương thức không đủ sinh động. Một lát sau Tống Thư Hàng dùng bút thật nhanh viết tờ giấy. Cũng đem giấy cùng bút cùng một chỗ đưa vào đến, hạch tâm thế giới, bên trong, đón lấy, lại dùng. Thiên kiếp thế giới, bên trong tay trái, đem tờ giấy cùng bút lấy ra. Thiên kiếp thế giới bên trong Bạch Tôn giả lấy ra tờ giấy cùng bút xem hết tin tức về sau, dùng bút tại tờ giấy ngược lại viết lên hồi phục vậy liền đến một phần đao ý thông huyền hạt sen. Sau đó ta còn muốn ăn điểm những vật khác có thể chứ? Tùy tiện cái gì quà vặt đều có thể, ta còn muốn uống chút trà, nhưng ta chỗ này không có nước cho nên, lại cho ta mượn điểm hoạt tuyền suối nước. Viết xong về sau, Bạch Tôn giả đem tờ giấy nhét về Tống Thư Hàng tay trái. Tống Thư Hàng cảm ứng được trong tay tờ giấy về sau tâm niệm vừa động thông qua. Hải tâm thế giới, vì trung chuyển, đem tờ giấy lặng lẽ thu hồi đến hiện thế. Xem hết Bạch Tôn giả hồi phục về sau Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Muốn ăn, còn muốn uống trà. Bạch tiền bối đây thật là tại độ thiên kiếp sao? Bạch tiền bối độ thiên kiếp cùng ta độ thật sự là cùng một chủng tộc sao? Thở dài về sau Tống Thư Hàng tại trên tờ giấy hồi phục thành ta một hồi liền tan học sau đó ta giúp tiền bối ngươi tìm một chút quà vặt đi. Góc truyện audio.com, Linh Tuyền cùng đạo ý thông huyền hạt sen đến lúc đó cùng một chỗ mang cho ngươi bên trên. Tờ giấy thông qua, hải tâm thế giới, chuyển rời đến Bạch Tôn giả trong tay. Bạch Tôn giả xem hết hồi phục về sau, nhếch miệng lên, nghĩ nghĩ sau lại trở về cái tin, không có vấn đề, cái này chút thời gian ta hoàn toàn có thể nhẫn nại. Mặt khác cái này mai không gian pháp khí đầy, người đưa đến hạch tâm thế giới, đem bên trong. Thiên kiếp đạn đạo, cùng, thiên kiếp đạn hạt nhân, toàn bộ chuyển rời đến người hạch tâm thế giới. Ta đã trùng điệp phong ấn qua, sẽ không có vấn đề. Viết xong hồi phục Bạch tiền bối đem tờ giấy cùng không gian pháp khí nhét vào Tống Thư Hàng trong tay trái. Lại thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng xem hết hồi phục lại nhìn một chút Bạch tiền bối viên kia không gian pháp khí bên trong tràn đầy đạn đạo cùng đạn hạt nhân. Cái này một nhóm đồ chơi, sẽ không đem hắn hạch tâm thế giới nổ bay à, đặc biệt là hiện tại hắn hạch tâm thế giới bên trong có một đống lớn. Vô ảnh kiếm cổ còn có một cái cơ bắp chuột túi điều kiện tiên quyết luôn cảm giác rất nguy hiểm. Làm Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn giả thông qua tờ giấy loại này nguyên thủy phương thức tiến hành giao lưu lúc ngồi tại Tống Thư Hàng phía trước cách đó không xa Bạch Hạc Chân Quân, không cẩn thận bóp gãy bút trong tay của chính mình. Thất sách ta, hôm qua ta đều đem Tô Thị A thập lục phóng tới Tống Thư Hàng gian phòng, đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ hai người chung sống một phòng, vậy mà cái gì đều không có phát sinh. Đáng giận a, ta hôm qua hẳn là lại lặng lẽ trợ giúp khẽ đảo mới đúng. Mà lại Tống Thư Hàng gia hỏa này, hướng giới tính thật không có vấn đề sao? Bạch Hạc Chân Quân thật không cam lòng, lại ẩn ẩn có chút bận tâm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tiết khóa thứ nhất tan học lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị đi cho Bạch Tiền Bối mua chút ăn. Hắn duỗi lưng một cái đứng lên, "Cao Mỗ Mỗ, các người có muốn ăn đồ vật không? Ta mời khách, mới vừa ăn xong điểm tâm, không thấy ngon miệng." Cao Mỗ Mỗ nằm sấp trên bàn, chính dùng di động đang bay nhanh gõ chữ. Từ khi hắn viết tiểu thuyết sự tình bị đám bạn cùng phòng biết về sau, hắn liền không lại lén lút gõ chữ, mà là bắt lấy hết thảy nhàn rỗi thời gian, sẽ có hạn tinh lực vùi đầu vào vô hạn gõ chữ dậy sóng bên trong. "Ta tùy tiện," Thổ Ba lười biếng nói. Dương Đức cười nói, "Ta liền không khách khí, khó được Thư Hàng mời khách ta yếu điểm có thể nhét đầy cái bao tử, ta buổi sáng còn không có ăn. Thành, ta đi cấp hai người các ngươi nhìn xem." Tống Thư Hàng gật đầu nói, "Tống sư huynh, muốn ta cùng đi với ngươi sao?" Thi La Lệ ngẩng đầu lên, giòn tan nói, "Không cần, ta một người đi là được." Tống Thư Hàng nói, "Thế nhưng là ta nghĩ đi mua một ít hạt dưa, ta hạt dưa đã ăn xong." Thi La Lệ ngượng ngập nói, "Tống Thư Hàng, ta mang cho ngươi đi, ngươi muốn cái gì khẩu vị?" "Mỗi loại khẩu vị đều muốn," Thi nhanh chóng trả lời. "Tống Thư Hàng, thành, không có vấn đề." Rời đi phòng học, Tống Thư Hàng đầu tiên là vận chuyển thân pháp, tránh đi đồng học, tìm cái không ai đi học không phòng học. Xác định chung quanh không ai về sau, hắn vận chuyển. Thiệt sán liên hoa, năng lực chuyển hóa hơn 10 khỏa. Đạo ý thông huyền hạt sen. Sau đó hắn mang theo hạt sen, tiến vào mình hải tâm thế giới, tiến vào Đông Chi Điện, lại đem Bạch Tôn giả viên kia không gian pháp khí bên trong thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân tồn trữ đến. Góc truyện audio.com. Đông Chi Điện, bên trong, Đông Chi trong điện tự mang cường lực phòng ngự trận pháp, dù sao cũng là Trường Sinh giả, cung điện, đem thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân tồn trữ tại Đông Chi trong điện, Tống Thư Hàng mới không cần lo lắng bọn chúng đột nhiên bạo tạc đem hắn hạch tâm thế giới bạo bay. Giải quyết hạt sen cùng đạn hạt nhân về sau, hắn lại tiện đường đi trường học quầy bán quà vặt mua một nhóm quà vặt, một bộ phận lặng lẽ tồn nhập hải tâm thế giới, một bộ phận mang về cho Thổ Ba, Dương Đức còn có Thi. Xem ra tu luyện đơn giản một chút huyễn thuật muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu không mỗi làm chút sự tình đều muốn vụng trộm tránh đi đám người, quá dày vò. Trở lại phòng học về sau, đem quà vặt cùng hạt dưa phân cho Thổ Ba, Dương Đức còn có Thi. Sau đó, Tống Thư Hàng gục ở chỗ này, đem Đạo ý thông huyền hạt sen, hoạt tuyền, thêm đồ ăn vặt còn có rời trống không gian pháp khí toàn bộ đưa vào đến thiên kiếp thế giới Bạch Tôn giả cái kia. Bạch Tiền Bối đã trầm mê soát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế, cũng không biết hắn muốn nằm vùng soát bao lâu thiên kiếp. Là soát một ngày hai, vẫn là soát cái 10 ngày nửa tháng, Tống Thư Hàng đã làm tốt trường kỳ bổ cấp chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, Bạch Tiền Bối lại truyền tờ giấy cho hắn. Tống Thư Hàng mở ra xem, trên đó viết giải phong thiên kiếp đạo đạn phương pháp trình tự, cũng bổ sung 3 cái giải khai đạn đạo phong ấn trình tự quá trình. Tống Thư Hàng, đây là ý gì? Bạch Tiền Bối là muốn hắn cầm thiên kiếp đạn đạo đi tìm địa phương làm thí nghiệm sao? Tống Thư Hàng lấy chương mới tờ giấy, ở bên trên viết cái thật to. Truyền cho Bạch Tôn giả tu đời thứ hai trưởng thành nhật ký. Bạch Tôn giả hồi phục rất nhanh truyền tới, đây là hoạt tuyền cùng quà vặt tạ lễ cho ngươi dùng phòng thân. Ta trước đó một bên soát thiên kiếp, một bên nhàn rỗi nhàm chán cho trong đám đạo hữu tính một què. Tính tới ngươi thời điểm, phát hiện ngươi gần nhất có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ. Cho nên, ngươi đem giải khai thiên kiếp đạo đạn trình tự ghi lại, gặp gỡ đại phiền toái lúc liền trực tiếp đưa nó ném ra, để nó nổ tung. Đem cái đồ chơi này nổ tung lời nói, ta cũng rực hoàn a, trừ phi ta đem tinh phẩm khôi lỗi, sửa chữa hoàn thành, lại hoặc là để công đức xà mỹ nhân lần nữa đeo lên. Bình thiên quan, tiến vào nữ đế hình thức, không đối chờ sau đó, kém chút quên ta còn có hạch tâm thế giới. Nếu như tại nơi hoang vu không người ở gặp gỡ nguy hiểm, cái kia liền trực tiếp nổ tung đạn đạo, sau đó chính ta trốn đến hạch tâm thế giới bên trong, để cho địch nhân tiếp nhận thiên kiếp đạo đạn tư vị cũng không tệ. Thế là Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền Bối viết hồi phục tạ ơn. Bạch Tôn giả không tiếp tục hồi phục Thư Hàng, hắn lại tiến vào độ kiếp hình thức. Bởi vì Tống Thư Hàng cánh tay trái lại ẩn ẩn truyền đến tê liệt cảm giác. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc, Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trên cánh tay trái vẫn như cũ ẩn ẩn truyền đến điện giật tê liệt cảm giác, nhưng hắn đã có thể làm được mặt không biểu tình, một mặt bình tĩnh. Điện lấy thành thói quen, hiện tại, loại trình độ này điện giật đã không cách nào dao động ý chí của hắn. Giữa trưa ăn chút gì? Cao Mỗ Mỗ hỏi, ngươi không phải cùng nha y đã hẹn sao? Thổ Ba đáp, gocchuyenaudio.com. Ừm, cho nên mới hỏi các ngươi muốn ăn chút gì. Ta cùng nhà y khi trở về cho các ngươi tiện đường mang cơm chưa trở về. Cao Mỗ Mỗ nhếch miệng lên nói. Không cần, ta cùng Dương Đức chính mình đi tìm một chút ăn a, Thư Hàng ngươi đây. Thổ Ba hỏi, ta cũng cùng người đã hẹn. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện Tô Thị A Thập Lục thân ảnh đã xuất hiện tại cửa ra vào. Hôm nay Tô Thị A Thập Lục hiển nhiên cố ý cách ăn mặc qua tận lực để chính mình coi trọng đi lộ vẻ thành thục một chút, dù sao cũng là đến làm lão sư. Thư Hàng, các ngươi buổi sáng còn có lớp sao? Tô Thị A Thập Lục ngoắc nói, không có lớp, buổi sáng liền tam tiết khóa. Tống Thư Hàng cười nghênh đón tiếp lấy, trên đường lại đối Thi nói. Thi, ngươi cùng Bạch Hạc trước, đồng học cùng một chỗ trở về, trên đường cẩn thận. Thi đem qua từ sát thu hồi, nhẹ gật đầu, Thập Lục cơm chưa nếm qua sao? Tống Thư Hàng hỏi, ta ăn tích cốc đan. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, giữa trưa chúng ta không phải muốn luyện ngự đao thuật sao? Cho nên ta không muốn lãng phí thời gian. Tốt a, Tống Thư Hàng cũng móc ra một viên tích cốc đan, một ngụm nuốt vào. Chúng ta đi cái nào tu luyện ngự đao thuật, ta hôm qua dẫm tốt một chút rồi, ta mang ngươi tới. Tô Thị A Thập Lục vung tay lên một cái tế ra bản thân bản mệnh bảo đao. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.